Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 122, Cốt Thi, góc truyện audio.com. Chấm, xin hỏi Lý tiền bối, các người tứ đại môn phái môn nhân đông đảo, cũng không thể tiêu diệt toàn bộ xong những cái kia quỷ vật. Nếu là liệt dương đan sử dụng hết, đi nơi nào bổ sung, cũng không thể để chúng ta một mực ở tại quỷ uyên bên trong đi. Một thư sinh ăn mặc nho sinh trung niên tiến lên hai bước. Mở miệng hỏi, quỷ uyên lối vào nhiều lắm, quỷ vật cũng quá là nhiều. Lần hành động này, chúng ta Tống quốc cùng Sở quốc hai nước tu luyện giới tu tiên giả liên thủ, tận khả năng diệt sát quỷ vật. Nhắc nhở các ngươi một câu, có hai cái tu tiên gia tộc trụ sở tới gần cửa vào, tử thương thảm trọng, nếu là bỏ mặc quỷ vật mặc kệ, cửa vào có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Ai cũng không biết kế tiếp cửa vào ở nơi nào. Tiến vào quỷ uyên trước đó, sẽ cho các ngươi mỗi một chi đội ngũ cấp cho một phần địa đồ. Đây chỉ là quỷ uyên bộ phận khu vực. Khuyên các ngươi dựa theo phân công cho các ngươi lộ tuyến tiến lên. Đến địa điểm chỉ định, lão phu sẽ phái người bổ sung liệt dương đan. Nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng. Nếu là vượt qua nửa tháng y nguyên không cách nào đến địa điểm chỉ định, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Nếu là lạc đường, vẫn là tự cầu phúc. Chúng ta chỉ dò xét đại bộ phận khu vực. Quỷ uyên bên trong là có quỷ vương tồn tại. Lý Dương êm tai nói. Ngữ khí không nhanh không chậm. Cái gì? Quỷ vương? Đây chính là tương đương với kết đan kỳ tu tiên giả. Nếu là gặp được quỷ vương làm sao bây giờ? Ở đây tu sĩ sắc mặt đại biến. Quỷ vương thế nhưng là tương đương với kết đan kỳ tu tiên giả. Vừa đối mặt liền có thể diệt sát bọn hắn. Nếu là bọn họ gặp được quỷ vương, chỉ có một con đường chết. Lý Dương đôi mắt lạnh lẽo. Nói, gặp được quỷ vương. Vậy cũng chỉ có thể trách ngươi không may. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngữ khí dừng một chút. Tiếp lấy nói ra. Đương nhiên, quỷ vương số lượng sẽ không quá nhiều. Trước mắt đến xem, còn không có phát hiện quỷ anh kỳ quỷ vật. Các ngươi chém giết quỷ vật, căn cứ âm châu lớn nhỏ cùng linh cốt phẩm chất, ban thưởng 2-200 điểm cống hiến. Biểu hiện xuất sắc nhất đội ngũ, chẳng những có thể lấy thu hoạch được trúc cơ đan, còn có thể thu hoạch được thăng tiên lệnh. Có thăng tiên lệnh tu tiên giả, vô luận niên kỳ giới tính tư chất, đều có thể bằng vào thăng tiên lệnh bái nhập chúng ta tứ đại môn phái. Một viên thăng tiên lệnh chỉ có thể để một tu tiên giả bái nhập một môn phái. Nghe lời này, đám người rối loạn tưng bừng. Nếu có thể bái nhập tu tiên môn phái, vô luận là đối người, vẫn là đối bọn hắn gia tộc, đều hữu ích chỗ. Âm châu cùng linh cốt là cái gì? Như thế nào phân biệt? Quảng cáo. Lý Dương xông thanh sam thanh niên gật gật đầu. Thanh sam thanh niên lấy ra hai viên màu đen viên châu cùng hai khối dài hơn thước xương cốt. Xương cốt mặt ngoài bảo bọc một tầng màu trắng linh quang. Âm châu là quỷ vật đặc thù chi vật, tương đương với yêu thú nội đan. Cùng yêu thú khác biệt chính là, luyện khí kỳ quỷ vật liền có âm châu. Quỷ vật cảnh giới càng cao, âm châu càng lớn, xương cốt trải qua âm khí nhuận nuôi, lại biến thành linh cốt. Linh cốt tiến tới biến thành cốt thi. Một bộ cốt thi trên thân ít nhất một khối linh cốt. Nhiều thì mấy khối, có thể dùng tại luyện khí. Âm châu cùng linh cốt hối đoái điểm cống hiến có thể dùng để hối đoái linh vật. Nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn tại quỷ uyên bên trong ngự khí phi hành. Quỷ uyên bên trong quỷ vật đông đảo, ngự khí phi hành rất dễ dàng trở thành quỷ vật mục tiêu công kích. Tuy nói có liệt dương đan cùng liệt hỏa bội chống cự âm khí, bất quá quỷ uyên bên trong lợi hại nhất là những cái kia ở khắp mọi nơi quỷ vật. Chớ xem thường bọn chúng, cá biệt lợi hại quỷ vật, thực lực có thể so với trúc cơ 9 tầng tu tiên giả. Một mặt tinh minh nam tử cao gầy tiến lên hai bước. Chắp tay hỏi, Nếu có người tại Quỷ Uyên bên trong đối những người khác hạ độc thủ làm sao bây giờ? Dù sao liệt hỏa đan số lượng có hạn, không chừng có người sẽ khởi ý đồ xấu. Lý Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi mục tiêu của chuyến này là diệt sát quỷ vật, không phải tự giết lẫn nhau. Nếu là bị những người khác thấy có người nội đấu, nghiêm trị không tha. Hắn lời này lập lờ nước đôi. Bên ngoài là hạn chế tự giết lẫn nhau, không nói chuyện bên trong ý tứ rất rõ ràng. Nếu là làm sạch sẽ một chút, không có người trông thấy, tự nhiên không cần chịu phạt. Lý Dương lời này gây nên bộ phận tu sĩ rối loạn tưng bừng, đặc biệt là những cái kia vốn định qua loa cho xong tu tiên gia tộc. Bọn hắn cơ hồ không mang thứ gì, tu vi cũng không cao. Người đi theo phần lớn là luyện khí tầng 5. Nếu là gặp được thực lực cường đại tu tiên gia tộc, rất dễ dàng trở thành người khác săn giết mục tiêu. Đúng rồi, các ngươi nếu là gặp được sở quốc tu tiên giới tu tiên giả, cẩn thận đề phòng bọn hắn. Tốt, không có vấn đề gì. Hiện tại lập tức xuất phát. Trần Sư Điệt, cho bọn hắn cấp cho Liệt Dương đan cùng Liệt Hỏa bội. Vâng, Lý Sư Bá, Thanh Sơn Thanh Niên cho mỗi một vị tu tiên giả cấp cho đan dược và ngọc bội. Trúc cơ tu sĩ thêm ra một bình Liệt Dương đan. Một bình Liệt Dương đan có 10 cái. Trừ cái đó ra, còn có một viên ngọc giản. Lý Dương cho đám người giảng giải một chút chú ý hạng mục. Liền dẫn bọn hắn đi vào Bạch Long Hà bên bờ. Hắn lấy ra một mặt bạch quang lòe lòe lệnh kỳ. Sông Bạch Long Hà phía trên chỗ hư không lắc một cái. Trắng xóa hoàn toàn hào quang cuốn qua. Một cây mấy trượng lớn nhỏ màu đen quang môn lập tức nổi lên. Đại lượng âm khí tuôn trào ra. Trên trăm con dữ tợn quỷ vật tranh nhau chen lấn từ màu đen quang môn bên trong vọt ra. Nhào về phía Vương Trường Sinh bọn người. Những này quỷ vật phần lớn là quỷ tốt. Cũng có mấy cái quỷ tướng. Quỷ tốt tương đương với luyện khí kỳ tu tiên giả. Quỷ tướng đối ứng trúc cơ kỳ. Bọn chúng chưa cận thân. Một cỗ thê lương đến cực điểm quỷ tiếng khóc liền truyền đến. Tu vi thấp một chút tu tiên giả thần sắc trở nên hoảng hốt. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Vương Trường Sinh thần thức tương đối cường đại. Cũng không chịu ảnh hưởng. Lý Dương cười lạnh một tiếng. Trong tay màu xanh phất trần đột nhiên lắc một cái. Xuy xuy, âm thanh vang lớn. Vô số mảnh khảnh tóc xanh bắn ra. Xuyên thủng những này quỷ vật thân thể. Mấy chục mai lớn nhỏ không đều màu đen viên châu rơi xuống tới mặt đất. Bộ phận rơi lạc hà bên trong. Không ngừng có quỷ vật từ màu đen quang môn bên trong lao ra. Bất quá đều bị Lý Dương nhẹ nhõm diệt sát. Nửa khắc đồng hồ không đến. Lý Dương liền diệt sát mấy trăm con quỷ vật. Trong đó có mười mấy con quỷ tướng. Vương Trường Sinh chờ tu sĩ đang cảm thán kết đan kỳ tu sĩ thực lực cường đại đồng thời. Đối với quỷ vật có càng sâu hiểu rõ. Tốt, quỷ vật thanh lý không sai biệt lắm. Một cái tu tiên gia tộc một tiểu đội. Lần lượt tiến vào Quỷ Uyên. Ngay từ đầu không muốn phục dụng Liệt Dương đan. Đến âm khí nặng địa phương lại phục dụng Liệt Dương đan. Dưới sự chỉ huy của Lý Dương. Mấy trăm tên tu tiên giả, 11 người một đội, đội trưởng cùng đội viên xuất từ cùng một cái tu tiên gia tộc. Lần lượt tiến vào Quỷ Uyên, quảng cáo, Vương Trường Sinh thi triển đằng vân giá vụ tê tiêu ợt, chở 10 tên tộc nhân, bay vào màu đen quang môn bên trong. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ đen xì thế giới. Trong không khí tràn ngập một cỗ âm lãnh năng lượng, rõ ràng là âm khí, linh khí mờ nhạt vô cùng, nơi đây có chút lờ mờ, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn xuất hiện tại một chỗ hoang vu bình nguyên bên trên, không thể nhìn thấy phần cuối, bầu trời là ám hắc sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gay mũi, hơn trăm trượng bên ngoài. Mấy tu tiên giả ngay tại vây công mấy cỗ hình người khung xương. Khung xương trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa xanh lục. Trên thân không có một khối huyết nhục, bất quá có thể tự do hoạt động. Đây là cốt thi thủ đoạn công kích đơn nhất, bất quá thân thể 10 phần cứng rắn. Trung phẩm linh khí chạm tại cốt thi trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Pháp khí mới có thể thu thập bọn hắn. Mỗi chi đội ngũ đội trưởng, phân biệt xem xét địa đồ. Đường ai nấy đi, quỷ uyên âm khí quá nặng, quỷ vật đông đảo. Ấn lý thuyết cùng một chỗ hành động tương đối an toàn. Thế nhưng là trên người bọn họ liệt dương đan có hạn. Bọn hắn nhất định phải tại liệt dương đan sử dụng hết trước đó. Đuổi tới chỉ định vị trí. Phối hợp kết đan kỳ tu sĩ. Vây quét quỷ vương. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh chiến một tổ. Mặt khác 9 người chia 3 tổ. 3 người một tổ. 11 người hiện lên hình thoi tiến lên. Trên thân đều bảo bọc một đạo lồng ánh sáng màu đỏ. Tản mát ra một trận ấm áp. Đem âm khí bổ sung hàn ý khu trừ ra ngoài. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.